Tinh giới, chương 1108, nhiệm vụ đại sảnh, gocchuyenaudio.com, bảo vật bảo quản đại sảnh ngay tại kia giao nộp huyết tinh kiến trúc bên cạnh, rất nhanh, Lâm Thiên đi ra được kia bảo vật bảo quản kiến trúc trong vòng. Kia kiến trúc ở ngoài mặc dù có người máy thủ vệ, nhưng là đối với Lâm Thiên còn có những người khác tiến vào cũng là cũng không ngăn cản. Bất quá Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, nếu là hắn công kích nơi này muốn cướp đoạt bảo vật trong lời nói, này người máy thủ vệ khẳng định sẽ không cùng hắn khách khí. Vừa tiến vào kia kiến trúc trong vòng, Lâm Thiên liền tiến nhập một thứ đại khái khoảng 1.000 thước vuông đại sảnh bên trong. Kia đại sảnh có vẻ không, đại sảnh trên tường, có khắc một hàng hàng chữ. Lâm Thiên nhìn kia trên tường tự nhìn lại, rất nhanh sẽ biết kia trên tường viết là chút cái gì. Bình thường bảo tồn, liền cần ngàn năm một giọt huyết tinh, mà đặc biệt cấp bảo tồn, cư nhiên 1.000 năm liền cần 2 giọt. Thánh nhân đây là ép mọi người đều đại khai sát giới A, có thể sống xuống dưới bao nhiêu người, thật đúng là đáng giá hoài nghi. Lâm Thiên trong lòng than nhẹ nói, ly khai kia đại sảnh, Lâm Thiên hướng về trong đó một thông đạo đi qua đi, kia thông đạo hai bên, là một đám phòng nhỏ, này phòng, chính là dùng để bảo tồn này nọ. Cái gọi là bình thường bảo tồn, là ngươi gì đó đặt ở bên trong, có thể cam đoan an toàn, nhưng là nếu ngươi đã chết, của ngươi này nọ cũng liền vô dụng. Mà đặc biệt cấp bảo tồn, còn lại là có thể tái thiết chí hai cái thứ cấp quyền hạn. Tỷ như nói Lâm Thiên đem một ít này nọ dùng đặc biệt cấp bảo tồn tốt lắm. Hắn thiết chí tiểu hắc cùng hình thiên phân biệt là nhị cấp cùng ba cấp mở ra quyền hạn trong lời nói. Nếu hắn đã chết như vậy tiểu hắc có thể mở ra kia phòng lấy ra này nọ đến. Mà nếu tiểu hắc cũng đã chết như vậy hình thiên có thể mở ra kia phòng lấy ra này nọ đến, tốt như vậy chỗ là, này nọ sẽ không lãng phí. Lão đại, ngươi có bảo tồn này nọ ý tưởng, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hình thiên bọn họ đều có này nọ tồn tại ta nơi này, nếu ta chết bọn họ gì đó cũng không có, hơn nữa, nếu ta thật sự vận đến bất hạnh ta nên cấp Long Nhi bọn họ lưu lại một vài thứ. Mặt khác đáp ứng rồi Tần gia hai khỏa thánh nhân quả, nếu có thể cũng nên cho bọn hắn. Tạo hóa, Vũ lão, các ngươi nói này an toàn sao? Có thể hay không bị một ít thánh nhân đã biết, Lâm Thiên nói, tạo hóa thanh âm trước vang lên, theo ta được biết tử vong nhạc viên bên trong sự tình thánh nhân là không biết hiểu. Sẽ không, Tình Vũ trong lời nói chỉ có ngắn ngủn hai chữ. Chu thần nói, lão đại, phía trước các lôi bọn họ theo như lời, đến lúc đó sẽ có quái vật công thành, có thể hay không nơi này cũng bị quái vật cấp bao phủ. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, nơi này là giao nộp huyết tinh địa phương, hẳn là hội bảo hộ nơi này an toàn, bất quá cũng nói không tốt, đến lúc đó hỏi lại hỏi các lôi bọn họ tốt lắm. Chu thần nói, hẳn là không cần hỏi các lôi bọn họ, hỏi ngoài cửa người máy là có thể. Bọn họ tuy rằng không có trí tuệ, nhưng là trí năng là có, khẳng định có thể hỏi đáp nói chung vấn đề. Lâm Thiên cười nói, cũng là, lão đại, ngươi không có tin tưởng 100% ứng phó đi qua sao, cư nhiên còn muốn thuê nơi này bảo hiểm phòng. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu nói, nơi này là tử vong nhạc viên bên trong, lại tử vong nhạc viên bên trong tử vong chi thành. Cái dạng gì tình huống đều có khả năng sinh, ta, gocchuyenaudio.com. Sẽ hết sức bảo hộ tự mình, nhưng là nếu thực ra cái gì ngoài ý muốn. Text được lấy tại Chu thần muốn nói còn có Tinh Vũ đâu, nhưng là hắn lời này, cũng là cũng không có nói đi ra, nếu cần thường thường dựa vào một kiện vũ khí kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bảo hiểm phòng, không sai gì đó, nếu được thứ tốt có thể đặt ở phương diện này, miễn cho bị người cấp đoạt đi rồi. Lâm Thiên trở lại đại sảnh bên trong khi một thần tôn trung giai tên nói. Lâm Thiên trong óc bên trong, Chu thần nói. Lão đại ta xem ngươi có thể lộng rất nhiều huyết tinh, mặc kệ là thế nào nhất cấp. Đến lúc đó có thể dùng huyết tinh cùng người khác đổi một ít này nọ. Tỷ như nói thần tôn dịch, thậm chí còn nếu bình thường khan hiếm huyết tinh, ngươi có thể bán đấu giá, xem ai lấy ra nữa thần tôn dịch nhiều. Bán đấu giá là lúc muốn xuất ra thực vật hơn nữa trải qua của ngươi nghiệm chứng hắc hắc. Tà ác ngươi rất tà ác bất quá ta thích ha ha. Lâm Thiên trong lòng cười to nói, Chu thần nói này, khó không phải một cái cho tới thần tôn dịch hảo biện pháp. Một người, nếu muốn còn sống đi ra ngoài, ít nhất là cần 5 giọt, nói cách khác, 6 người bên trong, nhiều nhất có một người có thể sống đi ra ngoài, nếu hơn nữa khác rất nhiều địa phương đều cần hoa huyết tinh hơn nữa nội thành cùng vong thành cần hoa càng nhiều huyết tinh, có lẽ hơn 10-20 người, tài năng có một người sống sót. Hiện tại mà nói, huyết tinh nhưng thật ra còn không khan hiếm, mỗi người đều có 100 năm chuẩn bị thời gian, nhưng là đến mặt sau, rất nhiều tên khẳng định hội không có huyết tinh cũng chỉ có thể chờ bị gạt bỏ, đến lúc đó, muốn cho hắn xuất ra cái gì bảo vật đến đều đã nguyện ý. Giao nộp huyết tinh kiến trúc nơi này, nhiệm vụ đại sảnh, đều là không thể động thủ. Lâm Thiên nói thầm nói, kia thí nghiệm quảng trường, nhưng thật ra có thể động thủ, bất quá nơi đó nhiều người như vậy, thật đúng là không ai dám tùy ý động thủ, nếu động thủ, khẳng định nhạ nhiều người tức giận. Chu Thần nói, lão đại tuy rằng không thể động thủ, nhưng là như vậy địa phương một lần nhưng là chỉ có thể ở 10 phút mà một ngày không thể tới quá 3 lượt. Vì phòng ngừa một lần liền tránh ở như vậy địa phương không ra đi cho nên, như vậy địa phương, đều cũng có thời gian hạn chế, một ngày nhiều nhất 3 lượt, một lần nhiều nhất 10 phút, thêm đứng lên là nửa giờ thời gian, còn lại thời gian, đều là ở nguy hiểm giữa. Đương nhiên, người cũng có thể hoa huyết tinh làm cho tự mình ở địa phương an toàn, bất quá như vậy địa phương, cũng không tiện nghi, 10 năm thời gian, liền cần một giọt huyết tinh. Lâm Thiên hiện tại trên người cũng không có huyết tinh, đương nhiên không có khả năng đem một ít này nọ tồn xuống dưới, cho nên rất nhanh, hắn liền ly khai kia bảo tồn bảo vật địa phương. Người giống như thiếu một chút, Lâm Thiên nhìn lướt qua kia thí nghiệm quảng trường trong lòng nói thầm nói. Kia thí nghiệm quảng trường phía trên, vốn là có 7-8 vạn, nhưng là hiện tại, đã muốn là chỉ có 3-4 vạn người, còn lại người, đều đã muốn là thí nghiệm tốt lắm ly khai, ở tại đây thí nghiệm quảng trường phía trên, có thể được cái gì huyết tinh a? Không có huyết tinh, đó là chờ chết. Lão đại, hướng nhiệm vụ đại sảnh kia một bên đi người không ít a. Chu Thần nói, này thí nghiệm quảng trường, rời chức vụ đại sảnh kia một bên khoảng cách vẫn là có một chút xa, bất quá này hai người. Góc truyện audio.com, trong lúc đó, có một rộng lớn đại đạo tương liên. Đương nhiên, cũng không chính là đại đạo, còn có một ít đường nhỏ lộ, bất quá nếu đi này đường nhỏ trong lời nói, lộ nhưng là dài một chút. Kia đại đạo phía trên có không ít người thông hành, nhưng là này đường nhỏ phía trên, người cũng là không ít. Đều muốn đạt được tích phân được đến bảo vật A, 10 tích phân là có thể đổi thần tôn dịch này đối với rất nhiều tên lực hấp dẫn nhưng là tương đương đại. Lâm Thiên nói, một ít thần hoàng cấp tên, bọn họ nhưng là rất muốn thành tựu thần tôn. Tuy rằng mà nói, cho dù thành tựu thần tôn, cũng chỉ là thánh nhân dưới con kiến thôi, nhưng là thần tôn ở thần vị diện trong vòng, kia cũng là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ cần bất loạn đến, ngày vẫn là gặp qua tương đương thích. Chu Thần nói, phòng trường tích phân không phải tốt như vậy đạt được, kia bên ngoài quái thú, nhưng là không đơn giản thật sự. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, chạy bộ hướng về kia nhiệm vụ đại sảnh phương hướng mà đi. Này một đường, coi như là an toàn, tuy rằng mà nói, không hề thiếu ánh mắt đều là không có hảo ý, bất quá tạm thời mà nói, còn chưa tới kia thực loạn thời điểm, hiện tại mọi người cũng không là cứ thế vội vã lộng huyết tinh. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu nguyên nhân vẫn là này phụ cận người nhiều lắm, cho dù là giết nhân được huyết tinh, chỉ sợ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt đặc biệt cao thủ ánh mắt tình huống hạ kia huyết tinh cũng là không bảo đảm. Nhiệm vụ đại sảnh kiến đó là khí phái huy hoàng thật sự chiếm ít nhất 100 vạn bình phương thước. Lâm Thiên vừa đến, nhất thời chợt nghe đến náo nhiệt nghị luận tiếng động. Không công bình a, rất không công bình, giống này kim thử thú, đồng dạng một loại quái thú, chúng ta thần tôn đê giai người giết cũng chính là được đến không? Không một tích phân thôi, mà thần hoàng nhất giai nhân giết cư nhiên có thể được đến 5 tích phân. Một thần tôn đê giai tên bất đắc dĩ nói, có thể được không? Không một tích phân, liền vụng trộm nhạc đi thôi, thần tôn đê giai đã ngoài, sát như vậy quái thú căn bản là không có gì tích phân ngược lại còn có nhất định tỷ lệ đổ khấu tích phân. Một thần tôn cao giai cường giả thản nhiên nói, Lâm Thiên nghe người khác nghị luận tiếng động tự mình cũng là nhìn đứng lên. Tại kia nhiệm vụ đại sảnh bên trong, có một khối khối dựng thẳng 10 thước cao, 20 thước khoan thật lớn màn hình. Bất đồng màn hình mặt trên, biểu hiện là bất đồng thực lực quái thú tên, bộ dáng, cùng với cái dạng gì thực lực giết như vậy quái thú có thể được đến bao nhiêu tích phân. Song đầu phi xà thực lực tương đương với thần tôn đê giai, lấy thực lực của ta lũy thừa, sát như vậy quái thú cư nhiên chỉ có thể được đến không? Không một tích phân, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, tốt xấu cũng là thần tôn đê giai thực lực cư nhiên giết chỉ có thể được đến không? Không một tích phân, mà ra đi xem đi, một tháng trong vòng liền cần khấu điệu một tích phân, nếu quá một tháng, mỗi nhiều tháng, còn muốn nhiều khấu một tích phân. Nói cách khác Lâm Thiên sát như vậy song đầu phi xà, một tháng ít nhất muốn giết 100 điều tài năng không mệt, nếu sát thiếu chính là mệt. Thần thức phạm vi ở bên ngoài chính là 100 thước này lợi hại quái thú nếu trốn đi, khó tìm, có lẽ rất nhiều thời gian còn muốn lỗ vốn. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày nói. Lão đại, người đã biết chừng đi thực lực của ngươi lũy thừa có vẻ thấp nhưng là chân. Góc truyện audio.com, thật thực lực cao nhiều lắm, nếu ngươi là chân thật thực lực lũy thừa, như vậy song đầu phi xà giết căn bản là không có nhiệm vụ tích phân nên, nhưng lại có 1% tỷ lệ khấu điệu ngươi một tử vong tích phân. Chu Thần nói, thiếu, nhưng là nếu vận khí không tốt bị khấu, kia khấu điệu đã có thể không ít. Này đó quái thú tư liệu hẳn là đều ghi tạc trong lòng, đối với nhược quái thú, căn bản là không thể giết hơn nữa đồng dạng thực lực có chút quái thú tích phân rất cao một ít như vậy, cần ưu tiên sát. Lâm Thiên trong lòng nghĩ, không ngừng mà xem nổi lên này quái thú tư liệu đến. Cách chương.